xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1087, nghiêng 180 độ thành thẳng. Góc truyện audio.com, editor, Sầm Sầm, em về nhà em, anh về nhà anh. Vương Giai Tuệ thật sự nhìn chằm chằm Cố Nhiên. Anh đã ở cùng cô một ngày một đêm, nếu như đêm nay vẫn chưa về nhà, Cố Mạc và Tiếu Nhiễm sẽ nghĩ thế nào về cô? Tuy cô khó giữ tay được nhưng cũng muốn để lần đầu giữ đến ngày kết hôn. Nếu như Cố Nhiên vẫn kề cận cô thì cô không thể giữ được đến ngày bọn họ vượt qua lôi trì rồi. Đứa ngốc, nhà em với nhà anh không phải cũng giống nhau sao? Chờ em gả cho anh, nhà em liền là nhà anh. Cố Nhiên vô liêm sỉ cười nói. Tuy Cố Nhiên nói có chút đạo lý nhưng Vương Giai Tuệ vẫn trừng mắt nhìn đối phương. Ngụy Biển nghiêng 180 độ thành thẳng rồi. Cố Nhiên dõng dạc nở nụ cười. Vương Giai Tuệ nhìn hai lúm đồng xu rõ ràng trên má Cố Nhiên, tức cũng không được, yêu cũng không phải. Cố Nhiên nắm tay cô, đặt ở trong lòng, buộc chặt tay cười nói. Thật tốt, trước kia em rất cố chấp, thật ra, là em có cảm giác với anh. Vương Giai Tuệ biết chính mình đã khiến anh có chút khổ sở, liền có chút có lỗi nói. Thật ra lấy tình hình của gia đình cô, Cố Nhiên có thể nhìn tới được cô chính là phúc khí của cô lại một lần hai lượt bỏ qua mị lực của anh, từ chối sự theo đuổi của anh. Em không cần giải thích. Đối với người đàn ông như anh, phải có chút khó khăn. Nếu không thì anh không hiểu được phải quý trọng. Cố Nhiên đứng lại, nắm bả vai của Giai Tuệ thật sự nói. Vợ à, em cho anh ít nhiều khó khăn anh đều có thể nhận, chỉ cần em đồng ý yêu anh. Nghe qua có vẻ như anh vui vẻ chịu đựng. Vương Giai Tuệ bĩu môi, nở nụ cười. Anh không nói lời tâm tình đều có thể làm cho người ta chán chết, này vừa nói, cô trực tiếp đã bị ngọt chết rồi. Đúng, vợ của anh cho anh đều vui vẻ chịu đựng. Cố Nhiên lên mặt nở nụ cười, em còn chưa gả cho anh. Vương Giai Tuệ thẹn thùng lườm Cố Nhiên một cái, sớm muộn gì cũng phải gả. Cố Nhiên cười ôm Vương Giai Tuệ, vợ à, chúng ta về nhà, anh thực sự không tính toán trở về nhà, bà nội anh còn đang ở nhà chờ anh. Vương Giai Tuệ cũng không phải cố ý đuổi anh về nhà, chỉ là xấu hổ khi để cho mẹ anh và bà nội biết anh vẫn ở cùng với mình. Tuy cô mạnh miệng muốn để anh về nhà anh, thật ra trong lòng là không nỡ. Cô trông mong hơn một tháng mới trông mong được anh trở về, cũng muốn ở bên anh nhiều thêm một chút. À, anh gọi điện thoại, Cố Nhiên lập tức nhớ tới mình còn chưa báo bình an với bà nội. Anh lập tức lấy điện thoại ra, khởi động mát xong liền gọi về nhà. Bà nội, cháu là Cố Nhiên. Tiểu Nhiên, tối hôm qua cháu xuống máy bay liền chạy đi đâu rồi? Mặt bà nội nghiêm lại, mất hứng chất vấn. Xuống máy bay quá muộn, cháu sợ quấy rầy bà nghỉ ngơi. Cố Nhiên ha ha nở nụ cười hai tiếng. Hôm nay vì sao không trở lại, ngay cả cuộc điện thoại cũng không gọi lại, không biết bà nội sẽ lo lắng sao. Bà nội cô oán giận như đứa bé. Bà nội, cháu xin lỗi, cháu và bạn chơi đến điên rồi, quên mất không gọi cho bà. Là lỗi của cháu, sáng mai cháu sẽ trở về chịu đòn nhận tội. Cố Nhiên lập tức thuận theo nói. Sáng mai cháu mới trở về. Bà nội Cố không rất cao hứng hỏi han, cháu và bạn hẹn nhau đi leo núi, không thể thất hẹn được. Cố Nhiên đùa dai cười hỏi. Bạn còn quan trọng hơn bà nội sao? Cháu đi leo núi đi, tốt nhất vĩnh viễn đừng trở về. Bà nội Cố bất mãn hừ một tiếng. Bà nội đừng nóng giận. Người bạn này của cháu rất quan trọng. Cháu mà không đi với cô ấy, thì bà không có cháu dâu rồi. Cố Nhiên khẩn, góc truyện audio.com, Trương nói, nghe được Cố Nhiên nói thế, Vương Giai Tuệ đỏ mặt dùng lực nhéo thắt lưng của anh. Anh nói bậy bạ gì đó. Vợ, đau, Cố Nhiên che điện thoại, cau mày đáng thương hô đau. Cách Trương.